Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, trấn áp. Thời gian giống nhau, chủ thành bên trong, vắng vẻ trên đường phố một thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Chật vật cướp đường chạy trốn, sau lưng hắn, mấy đạo tàn ảnh theo sát mà tới. Siêu siêu siêu một tiếng như là thoáng hiện nhảy mấy cái. Chăm chú đuổi tại hắn đằng sau. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kế hoạch thất bại sao? Chẳng lẽ có nội gian bán chúng ta? Izner che thụ thương cánh tay, nhanh chóng chạy trốn thời khắc. Nội tâm cũng không nhịn được tức hổn hển mắng to. Lần hành động này, lấy ba vị truyền kỳ các hạ làm chủ. Bọn hắn những tổ chức này điều tinh anh chiến lực ở một bên phụ trợ. Dựa theo kế hoạch ước định, bọn hắn chỉ cần tại mấy vị truyền kỳ các hạ làm ra động tĩnh lớn sau. Tại chủ thành bên trong tùy ý săn giết người đi đường. Châm phòng ốc, bốn phía phá hư, không cần đối kháng chính diện, tận khả năng gây nên rối loạn. Nhiệm vụ chính là hoàn thành, nhưng mà kế hoạch rất tốt đẹp. Nhưng thực tế thao tác lại xuất hiện vấn đề thật lớn. Ngay từ đầu, vị kia truyền kỳ ma pháp sư các hạ xác thực dẫn động lớn vô cùng động tĩnh. Hỏa liễm liên tiếp bạo tạc càn quét nửa cái quảng trường. Tại toàn bộ chủ thành bên trong đưa tới động tĩnh khổng lồ cùng hỗn loạn. Cho dù bọn họ cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời liệt diễm. Cả tòa thành thị đều tại cái kia nổ lớn phía dưới chấn động. Kia là hành động bắt đầu tín hiệu. Đại lượng cư dân thành phố tại nổ lớn phát sinh phía dưới hoảng sợ bối rối, cho bọn hắn hành động mang đến cực kỳ tiện lợi che giấu. Lúc này, một vị khác truyền kỳ chiến sĩ các hạ hẳn là tiến về địch quân quân doanh tiến hành phá hư, tiêu diệt địa phương duy ổn lực lượng. Đúng là bọn họ hành động thời cơ tốt nhất. Lực chú ý bị quảng trường bạo tạc hấp dẫn. Duy vì ổn định quân doanh bị tập kích. Thành nội tại không có bất luận cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tùy ý hành động lực lượng. Thế là, hành động bắt đầu. Từng cái có ý khác lấy núp trong bóng tối ám sát. Châm hỏa hoạn, tập sát trên đường tuần phòng binh sĩ. Lấy ký đồ nhấc lên càng thêm lớn hỗn loạn. Cùng vị kia truyền kỳ pháp sư các hạ cùng một chỗ. Hấp dẫn địch nhân chú ý. Sau đó, tai nạn giáng lâm. Đầu tiên là không biết từ nơi nào xông ra mấy đầu trưởng thành bạch long. Mênh mông long uy càn quét. Cơ hồ khiến những này trên đường phố gây ra hỗn loạn gian tế nhóm kém chút ném vũ khí trong tay. Đáng sợ áp bách như là thiên uy cuồn cuộn giáng lâm. Nhịp tim đều kém chút đình chỉ. Tiếp lấy cái kia mấy đầu trưởng thành bạch long nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra miệng lớn, mấy đạo băng phong thiên địa hàn băng dòng lũ chính là như là mãnh liệt hồng thủy phun ra ngoài. Nháy mắt đem bạo tạc nhấc lên đầy trời biển lửa đầu kia quảng trường băng phong. Ngập trời hỏa diễm, còn chưa kịp tàn phá bừa bãi chỗ xa hơn, liền bị hàn băng dập tắt. Liên đới lấy bạo tạc sụp đổ mảng lớn phế tích đều là bị hàn băng bao trùm bao phủ. Bạo tạc hỏa diễm còn không có lan ra, liền bị một ngụm hàn băng dòng lũ cho dập tắt. Lại nói tiếp, chẳng biết lúc nào, từng cái người mặc màu đen chế phục thú nhân người chấp pháp đột nhiên xuất hiện. Mỗi một cái thực lực đều là tinh nhuệ cường đại. Liên tiếp công kích trực tiếp đem âm thầm châm ngòi thổi gió bọn hắn cho đánh mộng. Izner đồng bạn không phải bị tại chỗ đánh bại tù binh chính là bị đánh chết tại chỗ. Liền Izner mình cũng tại mấy cái thú nhân người chấp pháp công kích phía dưới. Chật vật chống đỡ, cuối cùng không thể không lấy thương đổi thương, mới thoát ra vòng phục kích. Mặc dù là như thế, tình huống cũng là vô cùng không ổn. Sau lưng thú nhân người chấp pháp nhóm theo thật sát ở phía sau. Loại kia kỳ quái bộ pháp chiến kỹ, cơ hồ như là thuấn di. tại một cái hô hấp công phu chính là mấy lần thoáng hiện vượt qua mấy chục mét không gian. Khoảng cách với hắn ngay tại cấp tốc rút ngắn. Đáng chết, ta liền biết nhiệm vụ lần này chưa đơn giản như vậy. Kế hoạch vừa mới ngay từ đầu, liền trực tiếp bị địch nhân lực lượng cường đại trực tiếp bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Tại những cái kia từng cái thú nhân người chấp pháp trấn áp phía dưới. Trong tưởng tượng hỗn loạn căn bản là không có cách chế tạo. Hiện thực cùng trong tưởng tượng, cách biệt quá xa, ba vị truyền kỳ các hạ chiến lực, còn có bọn hắn này một đám tổ chức tinh nhuệ. Khổng lồ như vậy một thế lực xuất kỳ bất ý tập kích một chỗ. Cho dù là trung thổ thế giới thất đại vương quốc một trong đế đô, đều sẽ gây nên thật lớn náo động, không có một ngày nửa ngày trên cơ bản ổn định không xuống. Nhưng tên thú nhân này thế lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo vừa rồi những bạch long đó xuất hiện bắt đầu, bên kia động tĩnh đã dần dần bắt đầu bình ổn lại. Ngắn ngủi bất quá là mấy phút, cái này thú nhân thế lực đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy tinh nhuệ chiến lược. Vừa nghĩ tới theo sát tại sau lưng những thú nhân kia người chấp pháp thực lực, chật vật chạy trốn bên trong, Izener liền không khỏi dùng mình một cái. Quá mạnh, vô luận là đấu khí đẳng cấp, vẫn là võ kỹ, đều là cực kỳ cường đại. Izener bọn người ở tại trước mặt bọn hắn căn bản khó có sức phản kháng, chính là bị tùy tiện đánh tan. Quan trọng nhất là những này thú nhân người chấp pháp số lượng cũng không phải là số ít. Vừa nghĩ tới hai nơi truyền kỳ đám các hạ hoạt động trọng yếu chiến trường chiến đấu ba động bắt đầu lắng lại, Izener một trái tim chìm xuống dưới. Có lẽ bọn hắn sai, xa xa đánh giá thấp địch nhân thực lực. Căn bản không nên như thế khinh suất khởi xướng tập kích. Ngay một khắc này, lao nhanh vọt cướp Izener bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cực hạn nguy hiểm. Bỗng nhiên bao phủ trong lòng, để cước bộ của hắn miễn cưỡng một trận, dẫm đạp trên mặt đất, đình trệ xuống tới, oanh, nhất đạo cao tới 10 mét thật lớn kiếm khí phong bạo. Đột nhiên đem trước mắt cao lớn từng gian phòng ốc như giấy mỏng xé rách phấn toái. Càn quét nửa cái bầu trời, tự thân trước đường đi quét ngang mà qua. Hư không xé rách, mặt đất vỡ vụn, vô luận là cốt thép xi măng kiến tạo phòng ốc, vẫn là đá hoa cương lát thành đường đi sàn nhà. Tại đạo này to lớn vô cùng kiếm khí phong bạo quét ngang phía dưới, tất cả đều là trùng điệp sụp đổ phấn toái, vỡ vụn cục đá như là cường cung kình nỏ văng khắp nơi kích tán. Ầm vang đem Izener phía trước hết thảy tất cả chướng ngại đều quét dọn sạch sẽ. Izener miễn cưỡng đình trệ tại nguyên chỗ, dưới chân đường đi lưu lại một đầu thật sâu vết tích. Một giọt mồ hôi lạnh, theo trên trán nhỏ xuống. Rơi xuống nước tại bên chân đá vụn bên trên, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm một nháy mắt, ngay lập tức đem thân thể ngừng lại, chỉ sợ sau một khắc liền bị quấy cuốn vào nhập cái này đáng sợ kiếm khí phong bạo bên trong. Trước mắt, kinh khủng dòng thác kiếm khí quét ngang mà qua. Không chỉ có đem cốt thép xi măng kiến tạo phòng như là bã đậu kiến tạo phấn toái xuyên qua, nứt toác ra một cái to lớn vô cùng khe, càng là trước người đại địa bên trên, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm vết kiếm. Izener trong lòng hồi hộp, có thể tưởng tượng là, nếu là bị cái này kinh khủng dòng thác kiếm khí đánh trúng cuốn vào, thịt nát xương tan kia là nhẹ. Sống sót sau tai nạn hoảng sợ dương mắt lên nhìn đến, nhưng thấy đại địa bên trên vết kiếm sâu phía trước, một cái thẳng tắp mà đứng tuổi trẻ xài lang nhân cầm kiếm mà đứng. Đứng tại đường đi phía trước, thật có lỗi, đường này không thông. Tuổi trẻ xài lang nhân mặt không hề cảm xúc, khí chất lạnh lẽo, xuyên thấu qua quần áo cổ áo. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy lông tóc phía dưới khối kia như ẩn như hiện thật lớn vết sẹo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,